Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 243 số mệnh tương ngộ. Xa ở Dressrosa, Doflamingo đem chính mình nhốt ở trong phòng rối rắm nửa ngày. Mắng xa cá sấu lại mắng nửa ngày. Kaido đối hắn uy hiếp có thể so Big Mom hải tặc đoàn đối xa cá sấu cường gấp 10 lần. Ở cái này thời khắc mấu chốt bảo trì trung lập, tọa sơn quan hổ đấu, Kaido sẽ trước xé hắn, hắn ở Kaido một phương hãm đến quá sâu. Hiện tại cần thiết theo vào, bất quá Doflamingo cũng có chính mình biện pháp. Hắn chặt chẽ bắt lấy thiên long nhân quan hệ, bịt tai trộm chuông, dùng một cái điều giải hai bên mâu thuẫn, danh nghĩa. Xuất lĩnh bộ hạ gia nhập Kaido trận doanh, ở mạng lưới quan hệ vận tác hạ. Hắn Shichibukai danh hiệu có thể giữ lại. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là hải quân, đều làm lơ hắn gia nhập đối địch trận doanh một phương sự thật, cho dù là Sengoku nguyên soái cũng không nghĩ ở cái này thời khắc mấu chốt đi đụng vào thiên long nhân ích lợi internet. Nơi đó mặt liên lụy đến người cùng sự quá nhiều quá tạp. Hắn một cái muốn về hưu 75 tuổi lão nhân, thật sự không nghĩ chọc phiền toái. Chỉ có thể làm bộ không biết, Doflamingo một loạt thao tác. Liên quan Shichibukai triệu tập lệnh cũng vô pháp hạ đạt. Gorosei bất mãn hải quân phía trước cường ngạnh thái độ. Giả câm vờ điếc, căn bản không đề cập tới Shichibukai sự, Doflamingo cực kỳ quyết đoán. Giữ được Shichibukai danh hiệu là được. Hắn từ bỏ vương vị tranh đoạt. Xuất lĩnh bộ hạ rời đi Dressrosa, Kaido đều phải lấy đầu đi đâm Marineford. Phía trước rất quan trọng sinh ý ở trước mắt liền không tính quan trọng. Hắn quan đình công xưởng, cấp nhà xưởng hải tặc một người phát một cây đao. Đồng dạng là Kaido ở Wano quốc sử dụng thủ đoạn. Mạnh mẽ trưng binh, gì? Lão bá, hôm nay không công tác sao? Bọn họ muốn chúng ta làm gì đi? Luffy cầm một phen đốc công chia hắn loan đao. Tư thế cổ quái mà múa may hai hạ. Phát vũ khí đốc công đi ra ngoài thật xa. Hắn mới ý thức được sự tình không thích hợp. Xoay người hỏi Rayleigh, hẳn là đánh giặc đi. Hình như là muốn đi đánh hải quân. Rayleigh nói, đánh hải quân. Lão bá chúng ta cùng đi đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Luffy hai mắt mạo quang. Cánh tay vũ đến cùng trong chóng giống nhau. Tựa hồ cảm thấy đánh mấy cái hải quân chính mình liền tính là hải tặc. Một già một trẻ ở chỗ này làm công đã mau 10 ngày, nhưng Rayleigh vẫn là cảm thấy tâm rất mệt. Hiện tại Luffy một chút suy sụp cũng chưa chịu đựng quá. Trong mắt Phi Hắc tức bạch, đối đãi sự vật nhận chi phi thường đơn giản. Lão nhân cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn liền muốn cho Luffy kiến thức một chút nhân thế gian tàn khốc. Luận tàn khốc, trên thế giới còn có so chiến trường càng tàn khốc địa phương sao? Đi! Chúng ta cũng đi chiến trường, liền cứ như vậy. Một già một trẻ cũng gia nhập Kaido trận doanh, Doflamingo động tác cực nhanh. Ở Kaido cùng Big Mom kết minh tin tức vừa mới truyền ra tới. Liền xuất lĩnh bộ hạ chạy tới Wano quốc, Luffy. Rayleigh này đó, tạp binh, cũng cùng Wano quốc tạp binh an bài ở bên nhau. Đối bọn họ không khác yêu cầu. Thời điểm chiến đấu toàn bộ hướng lên trên hướng liền xong việc, Kaido muốn cho chính mình đại quân. Thoạt nhìn cũng đủ uy vũ. Ít nhất ở Big Mom hải tặc đoàn cái này minh hữu trước mặt. Đừng làm cho như là một đám đám ô hợp giống nhau. Sức chiến đấu không có biện pháp. Trang phục hắn yêu cầu cần thiết thống nhất, Black Maria vội trăng hơn 10 ngày. Từ Wano quốc cảnh nội bốn phía cướp đoạt quần áo. Rất nhiều bình dân trên người cuối cùng một kiện quần áo đều bị cướp đi. Làm tạp binh, Luffy cũng lãnh tới rồi một kiện Wano quốc phong cách màu đỏ kimono. Cái này quần áo tiền chủ nhân khẳng định là người nghèo. Bả vai, tay áo, cẳng chân, ẩn nấp chỗ tất cả đều là lớn lớn bé bé mụn vá. Luffy hiện tại trên đầu mang mũ rơm. Ăn mặc tất cả đều là mụn vá kimono. Dưới chân một đôi giày chơi bóng, bên hông còn treo một phen loan đao, toàn bộ tạo hình cũng vô pháp nhìn, nhưng hắn chính mình lại rất cao hứng, một cao hứng. Hắn liền thích nơi nơi đi bộ, nha, hảo kỳ quái cái mũi a. Luffy không biết chính mình trước tiên 3 năm tới rồi Wano Quốc. Hắn ở trong doanh địa đi lung tung. Đi tới. Liền thấy được lén lút tránh ở doanh trướng vai hề Buggy. Buggy cái kia hồng cái mũi đặc biệt bắt mắt. Ly đến thật xa hắn liền thấy được, ngươi nói hồng cái mũi đâu? Buggy giận dữ, mắt thấy Luffy là cái chính mình chưa thấy qua tiểu tử. Cảm thấy hắn không có gì hậu trường. Duỗi tay liền đi xé hắn miệng. Cục tẩy miệng dùng sức một xé. Xả đi ra ngoài nửa thước dài hơn, Luffy cũng huy quyền đi đánh vai hề Buggy. Thái kê mổ nhau, hai người đánh đến bụi mù cuồn cuộn. Thực tế cũng chưa chịu cái gì thương, ai u. Này không phải Buggy sao? Thật là thật nhiều năm không gặp a. Rayleigh vui tươi hớn hở mà nhìn vai hề Buggy. Như là nhìn nhà mình nghịch ngợm gây sự hài tử, ai? Ai ở kêu ta? Buggy dùng chân mãnh dẫm Luffy mặt. Nhưng chính mình cổ cũng bị Luffy dùng cao su tay vòng 7-8 vòng bóp chặt. Nghe được quen thuộc thanh âm. Hắn trực tiếp phân liệt cổ. Như là phi đầu man giống nhau. Đầu treo không? Quay đầu 180 độ. Nhìn về phía sau, đệ nhất giây hắn sửng sốt một chút. Tựa hồ không thể tin được. Đệ nhị giây chính là kinh hỉ, Rayleigh tiên sinh. Là ngươi sao? Ta có phải hay không hoa mắt? Ha ha ha ha, là ta, đúng vậy, ân, cái kia cái gì, có thể hay không buông ra ngươi dưới chân mũ rơm tiểu tử. Buggy vẫn là thực cấp Rayleigh cái này phó thuyền trưởng mặt mũi. Thở phì phì mà, hừ, một tiếng, vừa muốn nhấc chân, vừa lúc nhìn đến Luffy mũ, lại liên tưởng đến Rayleigh trong miệng mũ rơm tiểu tử. Hắn lập tức minh bạch một ít việc, mũ rơm. Này... Đây là sang mũ đi. Luffy đầu từ hắn dưới chân chui ra tới. Hồng cái mũi. Người cũng nhận thức sang sao? Không được kêu ta hồng cái mũi. Hai người nghiến răng nghiến lợi. Lần nữa đánh thành một đoàn. Rayleigh che lại cái trán. Liền cảm thấy chính mình xuất huyết não khả năng mau chịu đựng không nổi. Quá đoạn thời gian đi tìm lão thuyền y Crocus nhìn xem đi. Phía trước hắn cảm thấy chính mình còn có thể sống 20 năm. Hiện tại lại xem, bên người có như vậy một đám kẻ dở hơi. Có thể sống thêm 2 năm chính là kỳ tích, hoàn toàn không biết bên ta trận doanh nội có nhiều. Như vậy, người tài ba, Kaido trong khoảng thời gian này điều binh khiển tướng. Cũng là rất bận, trước kia vội xong rồi có uống rượu. Hiện tại thì mau không có. Chỉ có thể ngạnh căng, Doflamingo kịp thời tới viện. Hắn là thật cao hứng. Kaido bên này thiếu có đầu óc trung tầng tinh nhuệ. Don Quixote gia tộc cán bộ số lượng đông đảo. Vừa lúc là một cái hữu hiệu bổ sung, công bằng mà nói. Doflamingo ở cùng Kaido hợp tác thời điểm. Vẫn luôn là minh hữu thân phận mà không phải cấp dưới. Hắn tự thân thực lực cùng thế lực là rất mạnh. Tính thượng hắn gia tộc nội những cái đó cán bộ, cơ bản tương đương với không tính Kaido nửa cái bách thú hải tặc đoàn, hắn gia nhập. Đối với Kaido tới nói là cái cường viện, bất quá phía trước Dressrosa loạn chiến đối Doflamingo thế. Lực ảnh hưởng rất lớn, cho dù dùng ra bắt lính loại này thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ tụ lại 1 vạn đại quân. Này trong đó tinh nhuệ cùng tạp binh các chiếm một nửa, Doflamingo tuy rằng gia nhập Kaido một phương. Nhưng hắn cũng không có được ăn cả ngã về không. Gia tộc cán bộ, ở hải quân nằm vùng, Hồng Đào, Virgo trung tướng hắn liền không có khởi động. Cùng Thiên Long Nhân liên hệ cũng không có đoạn. Đánh chủ ý kỳ thật cùng Vivi. Xa cá sấu bên kia không khác nhau. Đó chính là vừa phải hoa thủy. Chiến hậu gia nhập thắng lợi một phương. Hết chương.